Đế bá, chương 6909, vì cái gì dễ dàng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hay là canh 3, ngày mai khôi phục canh 4. 1111, sinh sinh tiên, thái sơ tiên đỉnh phong, khi hắn hai mắt tách ra quang hoa thời điểm, đó là 10 phần khủng bố. Trong nháy mắt chém ra thái sơ, một vị lại một vị tiên nhân đầu người rơi xuống đất. Một ý niệm, tiên giới đều là máu chảy thành sông. Cái này có thể nghĩ, sinh sinh tiên đáng sợ đến như thế nào trình độ. Sinh sinh tiên thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra. Tiên sinh, chớ hiểu lầm, chúng ta công thiên liên minh, chính là một cái tới lui tự do liên minh. Chúng ta không phải cái gì áp đặt tại người liên minh, bất kỳ người nào muốn tiến vào liên minh, hay là muốn rời khỏi liên minh, đều hoàn toàn lấy ý nguyện cá nhân. Nếu hai vị đạo hữu muốn tùy tiên sinh rời đi công thiên liên minh đương nhiên không dám khó xử hai vị đạo hữu tùy ý liền có thể, sơn trường nước xa, ngày khác còn có thể lại gặp nhau. Đa tạ, hoài đao trường đao nữ tử hướng sinh sinh tiên khom khom thân. Mà hán tử trung niên không có khom người, hắn cũng không phải là tự nguyện gia nhập công thiên liên minh, đương nhiên, công thiên liên minh cũng không đối với hắn làm cái gì quá mức sự tình. Chẳng qua là kích hán lĩnh hội kiếm đạo mà thôi, N sinh có thỏa mãn hay không? Sinh sinh tiên hướng Lý Thất Dạ hỏi, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Chưa nói tới cái gì hài lòng hay không, là ta cho mặt mũi ngươi, không phải vậy, ngươi thật có thể cản ta hay sao? Ta muốn diệt ngươi công thiên liên minh, cái kia không phải cũng là tiện tay mà làm sự tình, diệt liền diệt. Lý Thất Dạ dạng này tùy ý nói ra. Bất luận thời điểm nào, cũng có thế làm cho nhân khí đến thổ huyết. Đối với sinh sinh tiên mà nói, vậy cũng là không sai biệt lắm. Hắn sinh sinh tiên làm thái sơ tiên đỉnh phong tồn tại, cả đời tung hoành, dạng gì tồn tại chưa từng gặp qua, sáng thế, thậm chí là trầm thiên, hoàng hôn, loại tồn tại này hắn đều gặp. Cái này có thế đang lâm bờ bên kia thiên chi tiên. Nhưng là, hắn đều không có gặp qua như vậy chỉ bá đạo người, không đúng. Hoặc là tiên. Cái này hoàn toàn là không coi hắn ra gì, xem hãn công thiên liên minh như không, bá đạo như vậy khí trương, thậm chí là mang theo nhục nhã mà nói, đừng nói là phàm. Nhân, liệt xem như tiên nhân, đó cũng là có mấy phần hóa khí, đối lại là mặt khác tiên nhân, nói không chừng đã sớm một bàn tay hô đi qua. Nhưng là, sinh sinh tiên hay là có rất tốt tính tình, hẳn thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Yên sinh nói như thế, đây là ta, ngờ thiên liên minh đại hạnh, đích thật là các ngươi công thiên liên minh đại hạnh, may mắn ngươi không phải một cái đầu nước vào người, không phải vậy, ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm, đã sớm tiêu diệt các ngươi công thiên liên minh. Lý Thất Dạ nở nụ cười, vạn thế chư tiên, tuyên cổ chí cao, tiên sinh đều cho rằng có thể tiện tay diệt chỉ sao. Ở thời điểm này, sinh sinh tiên đều vẫn là có chút tính tình. Nhịn không được hỏi một câu. Nói như vậy, nếu không muốn như nào? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn sinh sinh tiên một chút, vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ta ngồi ở chỗ này cùng ngươi khoác lác hay sao? Chỉ bất quá, ta hiện tại tâm tính thay đổi, tính tính tốt, cũng không trở thành động một chút lại gờ, yết người, bằng vào ta thời điểm tuổi nhỏ tâm tính, đừng nói là ngươi một cái công thiên liên minh, liên. Xem như 10 cái công thiên liên minh, đó đều đã hồi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời như vậy, bất luận là lúc não, bất luận là bất luận cái gì dạng tiên nhân, đều sẽ bị tức giận đến thổ huyết, đều sẽ bị tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái này chỉ sợ là trong nhân thế nhất khí trương nhất cuồng bá người. Tiên sinh như vậy vô địch, sao không đi đánh thương thiên? Cuối cùng, sinh sinh tiên cũng nhịn không được đổi Lý Thất Dạ một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, làm sao ngươi biết, ta liền không di đánh thương thiên. Đến hỏi hỏi một chút sáng thế, trong lòng của hắn đánh lấy như thế nào tính toán, hoặc là, hẳn đang chờ ta di đánh thương thiên dâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để sinh sinh tiên không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Qua một hồi lâu, hắn đều nửa tin nửa ngờ, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra. Tiên sinh lời này, thật là, ngươi đi gọi sáng thế đi ra. Hỏi một chút hân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Sinh sinh tiên ngơ ngác một chút, lấy lại tỉnh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. không dối gạt tiên sinh, ta cũng không biết chúng ta minh chủ ở nơi nào, lão nhân gia. Ông ta luôn luôn đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nào có cái gì thần long thấy đầu mà không thấy đuôi? Lý Thất Giả nở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đơn giản chính là sợ hàng thôi, trốn ở tương lai, muốn nhặt cái tiện nghi. Thật làm cho hắn đánh lên gì, hắn cũng không có gan chó này. Cái này, sinh sinh tiên đều bị Lý Thất Giả lời như vậy tức giận đến nói không ra lời. Bất luận thế nào nói, sáng thế, đều là bọn hắn công thiên liên minh minh chủ, cũng là đương kim trong nhân thế cường đại nhất tiên nhân một trong. Hiện tại Lý Thất Giả vừa nói như vậy, vậy đơn giản chính là đem hắn nói đến không còn gì khác. Tiên sinh, lời ấy qua ví, ngoặc kép chấm, sinh sinh tiên không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra. Chúng ta minh chủ, chính là ta gặp qua nhất có cao kiến, dồi dào nhất thấy xa người. Đồ là ngươi sự tình, Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra. Vậy liền hy vọng hắn thật như lời ngươi nói, là một cái nhất có cao kiến, dồi dào nhất thấy xa người. Không phải vậy, hết liền không chỉ có chính hắn một người, chỉ sợ sẽ đem các ngươi toàn bộ công thiên liên minh đều kéo vào. Lý Thất Giả nói như vậy, lập tức để sinh sinh tiên thần thái thay đổi một chút, có chút âm tình bất định. Tốt, ngươi cũng coi là thông minh, hôm nay ta cũng không làm khó ngươi. Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, lúc đầu, còn muốn thuận tay tiêu diệt các ngươi công thiên liên minh, hôm nay xem ra, còn chưa tính. Nói, đứng lên muốn đi, Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức đế sinh sinh tiên sắc mặt thay đổi một chút, cái này thuận miệng liền nói muốn diệt bọn hắn công thiên liên minh, mà lại vốn chính là dự định muốn diệt bọn hắn công thiên liên minh, đây không phải đánh hắn mặt sao. Nhưng, sinh sinh tiên thật sâu hít thở một cái, hay là tiêu tán trong lòng mình khí, hướng Lý Thất Giả thật sâu khom người, nói ra. Đa tạ tiên sinh dơ cao đánh khẽ, ta vẫn còn có nghĩ hoặc, thỉnh giáo tiên sinh. Ý nghĩ hoặc, Lý Thất Giả nhìn sinh sinh tiên một chút, nhàn nhạt nói ra. Sinh sinh tiên trầm ngâm một chút, chậm chậm nói. Thiên cảnh, thành tiên thái dịch vậy, thiên cảnh không phải một mực thành tiên rất dễ sao? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Sinh sinh tiên lắc đầu, nói, ên sinh, ta cũng không phải là ý tứ này. Tiên sinh cũng biết, ta nói, cũng là ngụy tiên, trong nhân thế, cũng không tồn tại chân tiên. Sau đó thì sao? Lý Thất Giả nở nụ cười, tùy ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tước đê thời địa lợi đây là thương thiên chỗ chiếu cố chỉ địa vậy. Thành vô thượng cự đầu, trẻo lên, tiên sinh nói. Thiên cảnh thành tiên, luôn luôn rất dễ, lời này cũng coi là đối với một nửa. Sinh sinh tiên chem chậm nó, y ngụy tiên mà nói, so sánh 3000 thế, giới, hoặc là thế ngoại cửu giới thập tam châu, tiên giới, đích thật là có được thiết. Đại la tiên, hoàn toàn chính xác dễ một chút, bất quá, cũng không có dễ dàng như vậy, đặc biệt như thái sơ tiên, càng là khó vậy. Càng đừng nói độ đến bờ bên kia, hiện tại thì càng dễ dàng. Lý Thất Giả nở nụ cười, sự thật như vậy, sinh sinh tiên không khỏi hai mắt ngưng tụ, chớp động lên quang mang, trầm ngâm nói. Không sợ tiên sinh trò cười, cái này cũng không phải là ta thành. Kiến, ta chỉ là cho là, loại này thành tiên, có thiên vị. À, như thế nào thiên vị? Lý Thất Giả nhìn một chút sinh sinh tiên, có lẽ, thiên cảnh thành tiên, cũng không phải là thay đổi, cũng không dễ. Sinh sinh tiên chậm chậm địa chủ nói, chỉ bất quá, thành tiên dễ dàng, chính là từ cửu giới thập. Tam châu người tới mà thí, có chuyện NS là sâu kiến thôi, chút. Sao, Lý Thất Giả thản nhiên nở nụ cười, nói ra, cửu giới thập tam châu người tới, năm đó, tại thiên cảnh thổ dân chúng tiên xem ra, vậy chỉ bất quá y với một chút cực đoan tồn tại mà nói, càng là ăn uống bên trong mỹ vị thôi. Giống như là hoang dại gà, bắt đầu ăn, dù sao cũng so gà nhà ngọt ngào ngột. Nhưng, hôm nay thiên cảnh, sắp trở thành cửu giới thập tam châu thiên hạ. Từ thế giới này mà đến người, vậy cũng là cái này đến cái khác thành tiên. Tiên sinh, đây là giải thích thế nào đâu? Sinh sinh tiên hỏi, cái này hỏi ta làm sao biết? Lý Thất Giả nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Ta cũng không phải thủ thế liên minh người. Hoặc là bọn hắn có cái gì tu luyện bí mật không thành. Cái này sao? Ta ngược lại không cho là có cái gì tu luyện bí mật. Sinh Sinh Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, ta nhìn nha, cái này Thái Sơ Thụ có chỗ nghiêng. À, cái này Thái Sơ Thụ như thế nào nghiêng về? Lý Thất Dạ nhìn một chút bầu trời, nói ra, từ khi Vạn Thế Đại Thánh Sư Đạo rót 3.000 giới đằng sau, cái này Thái Sơ Thụ lực lượng, có lẽ đều đã nghiêng hướng về phía từ cửu giới thập tam châu mà đến người, cũng không hướng 3.000 thế giới đông đảo chúng sinh tưới tiêu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, không có hướng 3.000 thế giới đông đảo chúng sinh tưới tiêu. Cái kia 3.000 thế giới đông đảo chúng sinh tu luyện là cái gì đây? Chẳng lẽ là các ngươi Công Thiên Liên Minh lực lượng nào đó? Là của ngươi thế giới thụ lực lượng sao? Lý Thất Dạ theo mắt xem xét, chính là, ông, một tiếng vang lên, hàn thế giới thụ lập tức hiển hiện, chống lên vạn giới, phun ra nuốt vào lấy thế giới chỉ lực. Cái này, Lý Thất Dạ một chút xem ra, chính mình thế giới thụ lập tức hiển hiện, để Sinh Sinh Tiên giật này cả mình, không khỏi lui về sau mấy bước. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như lấy người thế giới thụ đến chảy ngược 3.000 thế giới này, người cảm thấy, người thế giới thụ chỉ lực, có thể tấm bố bao nhiêu sinh linh đâu? Có thế sinh ra mấy vị tiên nhân đâu? Cái này sao? Ở thời điểm này, Sinh Sinh Tiên thân thái không khỏi biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là đứng tại Thái Sơ Tiên Dinh Phong, nếu như nói, đem hãn tất cả lực lượng đều chảy ngược nhập 3.000 thế giới, cái kia đích thật là có thể tấm bố vô số sinh mệnh, mà lại vô số sinh mệnh khi lấy được thế giới của hãn lực lượng thời điểm, cũng giống vậy có thế tu hành, trở thành đại đế, chứng được cố tố. Về phần tại thế giới của hàn lực lượng tấm bổ phía dưới, có thể sinh ra mấy cái tiên nhân, hẳn liền không xác định. Như vậy, ngươi cảm thấy là thế nào lực lượng có thể làm cho cửu giới thập tam châu người có thế từng cái trở thành tiên nhân? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đó là lực lượng gì? Tiên tiên sinh không khỏi thối ra, đạo tâm của bọn họ, để Thái Sơ Thụ tới làm bạn cộng minh mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn Sinh Sinh Tiên một chút, nhàn nhạt nói ra, không cần chính mình kéo không ra, phần, chết quá khô giáo, chỉ có thể nói, các ngươi đi đường, quá dễ dàng. Nói xong, Lý Thất Dạ quay người liền đi lưu lại sắc mặt một trận âm một trận tỉnh Sinh Sinh Tiên. Cách chương.